Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, chương 92. Tiểu Hào, Niếp Diêu ôm khoai tây nhìn Lý Thiết Trụ, sợ ngây người, này mẹ nó mới là Tam Quốc a. Lý Thiết Trụ rõ ràng một cái hài tinh phôi, làm sao sẽ như vậy có thể làm âm nhạc đây, trễ nãy diễn xuất a. Tiền Lão khổ cười. Sớm biết sẽ không hoa kia uổng tiền soạn nhạc rồi. Cao Tây Tây cũng chỉ có thể lắc đầu. Định, Lý Thiết Trụ này một bàn. Thật là tuyệt. Ngày mai, lão tiền ngươi nắm demo đi Đông Hải. Cho ngươi thời gian 3 ngày cùng Lý Thiết Trụ ghi âm được tốt bài hát này. Thời gian rất eo hẹp. Nhưng Tiền Lão vỗ ngực bảo đảm. Lý Thiết Trụ, như vậy, soạn nhạc tiền phiền toái thanh toán một chút. Ở nhạc sĩ app bên trong mua tài liệu thực tế, tổng cộng tốn 1.052 nguyên. Cảm ơn. Tiền Lão vỗ ót một cái. Ta mẹ nó mời phòng làm việc soạn nhạc tốn hơn 100.000. Lý Thiết Trụ dùng nhìn kẻ ngu ánh mắt nhìn Tiền Lão, người một cái thai thần. Cao Tây Tây lấy điện thoại di động ra, cho Lý Thiết Trụ phát một cái WeChat bao tiền lì xì 2.000 nguyên. Sau đó cười nói, được, ta cho ngươi 2.000, nhiều đi ra ngoài là ngươi diễn xuất tiền đóng phim. Lý Thiết Trụ, cảm ơn cao đạo, ngài thật hào phóng. Sa ca, phiền toái mở điểm nóng ta lãnh bao tiền lì xì. Điện thoại di động của ngươi không phải một mực liền với sao? Niếp Diêu lại sợ ngây người. Huynh đệ, muốn gì chứ? Ngươi đây là bị bạch gáo nữa à? Hơn nữa ngươi tới đường về phí cũng không báo, tiền vé phi cơ cũng không đủ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, đinh, chúc mừng ký chủ đạt được 5 điểm điện ảnh thành tựu giá trị. Ít như vậy, Lý Thiết Trụ cùng cao đạo Sa ca cáo biệt, đi miêu nơi đó cầm lại giữ ấm hộp đựng thức ăn. Còn máy bay trở về Đông Hải, rất mau trở lại đến nhà trọ. Tần Đào kích động đến nước mắt nước mũi hoành lưu. Sau đó bởi vì nước mắt nhuộm vết thương đau, lúc này mới dừng lại. Một ngày, hàng này bị miêu bắt mười mấy đạo lỗ. Trên tay, trên chân, trên mặt đều là. Tiểu cửu không phải thật nhu thuận sao? Người khi dễ nó chứ. Giúp lại Lý Thiết Trụ trong ngực mèo con ngoan ngoãn cực kỳ. Dành thời gian về chiều Tần Đào trách móc. Tần Đào chăm miệng cũng không thể bào chữa. Rõ ràng là miêu động thủ trước. Ta cũng nuôi mèo. Nhưng ngươi ra cái này tại sao cuồng dã như vậy? Hai ngày này, Tiền Lão bận bịu phối nhạc sự tình. Lý Thiết Trụ cũng thường thường bị gọi lên, hướng dẫn. Lý Thiết Trụ làm sao à? Không thể làm gì khác hơn là một cú điện thoại đem Y Sâm lão sư mời tới. Trần Y Sâm chuyên nghiệp không phải bàn. Tại hắn dưới sự giúp đỡ, trải qua thứ hai thứ ba hai ngày phấn chiến, cuối cùng là đem phối nhạc làm xong. Chỉ còn lại Lý Thiết Trụ viết bài hát khâu rồi. Nhưng, thứ tư Lý Thiết Trụ phải đi trụ sở huấn luyện. Hơn nữa, Lý Thiết Trụ hát bài hát này luôn cảm giác không đúng lắm. So với cái thế giới kia Dương lão sư chênh lệch quá lớn. Từ đầu đến cuối không hài lòng. Thứ tư sáng sớm, Lý Thiết Trụ dùng miêu lồng đem Tiểu Cửu cũng mang đi trụ sở huấn luyện. Không có cách nào, Lý Thiết Trụ vừa đi nó liền kêu được thê lương. Con mèo này rất dính nhân, không giống một con kia như vậy độc lập. 9 điểm, Trần Y Sâm đem hắn nhóm này 6 gã thành viên tập trung ở Lý Thiết Trụ phòng huấn luyện. Mở ra tiết mục tổ đưa tới bản kỳ mấu chốt từ. Thời gian, này đồng thời mấu chốt từ. Cuối cùng bình thường rất nhiều. Quan Vu thì quăng có thể ca hát có thể nhiều hơn nhiều. Hữu tình, ái tình, mơ mộng, nhớ lại. Y Sâm với các học viên thảo luận một phen liên quan tới chọn bài hát sự tình, lại khích lệ Lý Thiết Trụ cùng Dịch Tiểu Mao hai cái này khổ bức nguyên sang nhân. Nhất là còn phải lục trường giang cuồn cuộn chảy về đông, Lý Thiết Trụ. Mọi người tản đi, chuẩn bị 10 điểm đi học, cơm trưa sau lúc nghỉ ngơi. Lý Thiết Trụ khổ não không thôi. Hắn thử nghe tam bài hát, đều tốt nghe, nhưng lại không thế nào phù hợp. Làm như thế nào chọn? Cách vách, Dịch Tiểu Mao hạp dược rồi tấn rồi hai lượng mao đài. Mới đi vào hơn nửa giờ, liền bắt đầu hát lên rồi. Nếu như có một ngày ta trở nên rất có tiền, ta đệ nhất lựa chọn không phải đi một vòng thế giới. Nằm ở trên thế giới lớn nhất, mềm nhất, trên ghế salon ăn rồi ngủ, tỉnh ăn nữa trước quá một năm tục. Tằng, Lý Thiết Trụ không nhịn được nhổ nước bọt. Mau muội là một cái không theo đuổi oa. Không giống ta, nếu như ta thay đổi có tiền lời nói. Liền, cầm đi quyên góp, kia lái nhiều tâm, hoặc là đổi cái phương thức. Toàn bộ tồn, định kỳ quyên ngân hàng lợi tức, chẳng phải thoải mái méo mó. Nhưng không thể không nói, Dịch Tiểu Mao bài hát này viết tặc có cá tính. Lý Thiết Trụ gọt hơi có điểm hâm mộ. Được rồi, là màu xám John hâm mộ. Có tài hoa thật tốt. Không giống ta, chỉ có hệ thống. Trực tiếp bẹp một chút bài hát đã tới rồi. Hoàn toàn không có sáng tác thể nghiệm cùng lao động quá trình. Không phong phú. Đoán yêu cầu, ngày mai thử lại nghe đi. Trong tủ lạnh có vừa mua tôm hùm nhỏ, ước chừng 5 cân, đi toàn bộ tê cây tôm hùm nhỏ. Làm đồ ăn khiến cho ta vui vẻ. Dầu sôi hạ hương tỏi, xào hương bì cũng tương ớt. Xuống lần nữa hành tây tiết, kích xào mấy cái bỏ vào làm hột tiêu đoạn cùng hoa tiêu. Thêm một ít đống nồi lẩu đáy vật liệu cùng đường phèn. Thêm bia nấu sôi. Cuối cùng hạ vào tôm hùm nhỏ. Ừng ực, một đại nồi tê cay mùi thơm tê cay tôm hùm nhỏ. Ở trong nồi lăn lộn, Trần Y Sâm vừa vào cửa liền bị sặc. Hát xì, làm cái gì đây? Cay như vậy, Tiếu Trượng chui vào. Ma Tiểu, Y Sâm lão sư, đây là tê cay tôm hùm nhỏ. Người có thể ăn cay sao? Y Sâm, có thể ăn một chút. Người cái nào tổ? Tiếu Trượng, Vương Phong lão sư kia tổ, ta cùng Lý Thiết Trụ anh em thân thiết tốt bạn gay. Ta ở dưới lầu nghe thấy được mùi thơm, một đoán chính là hắn đang làm thức ăn, tới lan lộn điểm tôm hùm nhỏ. Hắc hắc, sau đó, Triệu Lệ Á cũng vẻ mặt bất đắc dĩ chui vào. Y Sâm lão sư tốt, Thiết Trụ, Hàn Hồng lão sư nói cho ngươi cho chúng ta tổ đều một cân. Lý Thiết Trụ, à. Thế nào tất cả mọi người đều biết ta ở nấu tôm hùm nhỏ? Triệu Lệ Á, cách hai tầng lầu Hàn Hồng lão sư cũng ngửi thấy. Chúng ta cũng ngửi thấy. Có thể là máy hút khói không được đi. Lý Thiết Trụ, hư, đây là quan danh thương. Không cho nói cản nói thật. XX tổng thể bếp, xào 100 hột tiêu cũng không sợ. Sặc khụ khục, cầu bức quan danh thương. Thảo, khụ. Tiểu cừu từ miêu trong lồng nhảy ra kháng nghị. Miêu ô tương đương, Tiếu Trượng hướng đoạt lấy sẻng cơm. Huynh đệ ngươi đi nghỉ ngơi. Ta cho ngươi lật lên trong nồi. Khụ khục, Y Sâm đã cho 4 vị tuyển thủ chọn bài hát tốt rồi. Tới quan tâm một chút nguyên sang 2 vị khó khăn nhà. Thiết Trụ, ngươi và Tiểu Mao bài hát viết thế nào? Lý Thiết Trụ, nghe đi, hắn chính hát đâu rồi? Ta hoàn toàn không linh cảm. Ngày mai viết nữa. Cách vách phòng nghỉ ngơi truyền tới tiếng hát. Thay đổi có tiền, ta thay đổi có tiền, bao nhiêu người một ngày một đêm lãng phí thời gian thay đổi. Có tiền, khụ khụ khụ. Lý Thiết Trụ, ca, ngươi đang ở đây nấu nồi lẩu sao? Sặc chết ta rồi cũng. Giọng Tử Trực bốc khói nhi nột. Được, Dịch Tiểu Mao cũng hát không nổi nữa. Chạy ra ngoài chờ gặm tôm hùm nhỏ. Bên kia, Triệu Lệ Á vào cửa liền thấy cái kia trách móc tiểu mèo ba tư. Sững sờ, sau đó cười lên, cười hơi lộ ra ngông cuồng. Tần Đào cũng thật sự không nhịn được, cười nhẹ nói, như thế nào đây? Rất nhỏ tiết chứ, kêu tiểu cửu. Triệu Lệ Á biểu tình quỷ dị hơn. Người cũng biết, chi tiết, tương đối chi tiết a. Liền tên cũng, kín đáo như vậy. Nhìn một cái liền không phải Lý Thiết Trụ kia tên ngốc số lượng. Hơn nữa, cái này tiểu hào cũng lạ hung dáng vẻ đây. Tần Đào chỉ trên mặt vết cáo. Hung, hung được nhóm bạo nổ. Triệu Lệ Á đồng tình mập mạp một giây đồng hồ. Ngồi xuống, chỉ hướng nàng trách móc mèo con. Nạt nhỏ, nhắm, miệng, miêu ô gáo. Ô ô, tiểu cửu bị dọa sợ đến lùi về miêu lồng. Run lẩy bẩy. Nhỏ giọng ô ô, Tần Đào bội phục sát đất. Quả nhiên là đứng ở đỉnh chuỗi thực vật nữ nhân. Số lớn nhỏ thông sát. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,